Kính bạch thầy, ở cái chú thích số 2 nói sáu vọng tưởng càn loạn thành nghiệp tánh, thì tổ có giảng đây chính chỉ tướng huân biến do vọng lực vô minh mà thế giới vọng sanh. Kính bạch thầy, là vọng lực vô minh, con thỉnh thầy giảng cái đoạn này giùm con ạ. Thì đấy, suốt từ nãy đến giờ là nói về vọng lực của vô minh đấy. Với lại cái tướng huân biến đó, còn kính bạch thầy, nó đang không có mà bây giờ nó mọc ra đủ thứ, thì gọi là cái vô minh. Nó có cái năng lực, nó phát sanh ra đủ chuyện, nhưng mà đều là hư vọng cả. Cho nên gọi là vọng lực của vô minh mà thế giới vọng sanh. Kính bạch thầy, cái câu đây chính chỉ tướng huân biến, con thỉnh thầy giảng cái chữ huân biến. Cái vô minh nó huân tập chúng ta cứ thầm thầm mê muội. Cái mê muội nó huân tập, cho nên giờ chúng ta biến hóa ở trong cái tâm đang bình an, nó thầm thầm có cái chỗ chấp ngã ngoài cho cảnh là thật, đó là vô minh. Trong thì chấp ngã, ngoài thì cho cảnh là thật, thế là cái vô minh. Thế bởi vì cái vô minh như thế cho nên mình thấy cái bánh là mình khởi cái tâm tham, thấy cái đống phân thì mình khởi cái tâm khó chịu. Thế đấy, chúng ta cả ngày bị huân biến, đang biến cái tâm thành tham thành sân do cái vô minh nó huân tập. Gọi là do vọng lực vô minh mà thế giới vọng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Ở đây nói tổ nói về cái nguồn gốc mà con vô minh vọng động từ lúc khởi thủy, thì tổ giảng là vô minh động thành gió nên có tiếng, động niệm tập khí huân biến thành cuồng hoa, sắc cảnh trở lại huân vọng tâm. Cái câu mà sắc cảnh nó trở lại huân vọng tâm nghĩa là sao, con kính bạch thầy? Thì bây giờ cảnh ở bên ngoài nó khiến cho cái tâm mình ấy vướng mắc và chuyển động. Đây tức là muốn nói về cái chỗ cái bài ở trên Phật nói ấy, Phật nói ở trong kinh ấy, do động mà thành có tiếng, từ tiếng mà thành có sắc, từ sắc mà thành hương, hương rồi thành vị. Cái đấy ở đây là ý tổ muốn nói về cái đoạn ấy. Cho nên để vì vô minh mới động, cái động thành gió cho nên có tiếng. Thế rồi động niệm tập khí huân biến thành cuồng hoa, tức là sắc, từ có tiếng mà thành sắc. Rồi sắc trở lại huân vọng tâm, để đấy thành có cái hương, gọi là hương năng huân, phân huân khí phần, tâm xúc cảnh, thọ lãnh cái ý vị. Đấy. Thế rồi từ vị, rồi đắm vào vị thì vơ lấy pháp. Đây tức là tổ giảng cái đoạn từ động mà thành có sắc. Đấy. Từ thanh có sắc, rồi sắc thành hương, rồi từ hương thành vị. Cái đoạn trên Phật đã nói ở trong kinh, ở đây Phật tổ nhắc lại. Kính bạch thầy, cái câu hương có nghĩa là năng huân, phản huân khí phần. Cái hương nó lại phản huân khí phần nghĩa là sao, con không hiểu, con kính bạch thầy. Thì bởi vì cái hương nó phản huân khí phần, tâm xúc cảnh, thọ lãnh, hóa ra có ý vị. Đây dĩ nhiên là cái chuyện này chúng ta giảng rất là khó, chẳng là cái đây tổ muốn giảng cái bài ở trên, tổ muốn giải nghĩa cái bài ở trên, mà bởi vì tổ giảng cho nên bây giờ lại phải giảng lại cái lời của tổ, nó thêm khó ra rồi. Thì hương có nghĩa là năng huân. Hương thì nó, cái chữ huân nghĩa là nó hun đúc. Bây giờ mình lấy tay mình để vào cái hương thì tay mình nó có mùi thơm. Lấy tay mà để vào cá thì có mùi tanh, thì cái như thế gọi là huân. Huân thì nó là cái chất hơi, cái hương nó là chất hơi, nó có cái mùi thơm, hoặc là mùi thơm, nhưng thật đó chỉ là cái cảm giác ở mũi mình. Đấy. Thế ở đây thì nói là hương, có hương thì nó năng huân, nghĩa là nó cứ ướp để trở lại, nó ướp cái khí phần, và khí là cái hơi, tâm xúc cảnh. Rồi trở lại, bây giờ tâm xúc cảnh thọ lãnh cái ý vị, đắm vào vị, liền vơ lấy pháp trần. Thầy cũng chẳng biết đằng nào mà giảng. Kính bạch thầy, ở đoạn dưới nhé, của tổ đơn ha, tổ giảng á, thì âm thanh tánh động tĩnh, nên động là tướng của thanh. Song thanh chẳng phải nhân của sắc, vị chẳng phải nhân của pháp, mà đây đều do chúng sanh ức thức tụng tập, vọng tưởng dung thông một thời đốn hiện. Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng cái câu đây đều do chúng sanh ức thức tụng tập, vọng tưởng dung thông một thời đốn hiện. Bởi vì chúng sanh ức là cứ nhớ ra, thức là phân biệt, thế cái vọng tập, cái tưởng nhớ, thế thành ở đây gọi là vọng tưởng dung thâm. Cho nên hóa ra có năm cái thứ đó, tóm lại là năm cái không có mà chúng sanh tưởng ra thì thôi. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy. Như lúc nãy là thầy giảng là tánh minh của mình là biến ra sáu căn trước rồi mới tạo ra sáu căn sau. Vậy mà con thường nghe thầy giảng là sáu căn là cái không có là do thần kinh mình biến ra. Vậy con có hiểu như thế thì sáu căn đã có trước rồi mà sao thầy nói là nó là cái không có, con không có hiểu ạ? Mình vì chúng mình tự có cái tánh mình. Mình nó là cái hiểu biết phân tách. Vì mình có cái tánh mình cho nên chúng mình mới có cái khả năng tìm hiểu. Thì từ cái tìm hiểu ấy nó có cái vọng động, cho nó phát ra vọng cảnh. Thì theo như ở đây tổ giảng đây, từ cái vọng cảnh mà rồi dành ra mình tự huân tập mà có cái mùi thơm, rồi từ cái mùi thơm ấy nó huân cái khí phần, cái tâm xúc cảnh lại thọ lãnh cái ý vị đấy. Thì tổ giảng, tổ cũng chỉ có thể giảng sơ lược được những cái này, phải là những cái vị mà có cái sự an định tinh thần thấm thía sống với cái tánh của mình mới nhận định được ra, chứ không phải chúng mình dùng cái lời nói thế gian để mà tạm giảng ấy thôi. Trên tổ đơn hà nói là một thời đốn hiện, tức là một thời đốn hiện sáu trần, hay là đốn hiện như thầy bảo năm cái gì con không hiểu ạ? Đây là chẳng qua bởi vì cái đoạn này hết sức khó hiểu cho những phàm phu chúng ta, cho nên thầy cứ góp gặp cái lời giảng của vị này thầy lại gom lại, gặp cái lời giảng của vị kia thầy gom lại, thầy xếp tất cả những cái mấy cái lời giảng ấy xếp lại để cho chị, cho cái người đọc về sau tự tìm được, tự hiểu ra. Cái bởi vì đây là cái chuyện hết sức khó. Thì tất cả những cái này chị em cứ chịu khó ngẫm nghĩ rồi phát thanh này, phát minh này cái gì thì cứ góp ý kiến. Chứ thầy cũng lờ mờ chả biết gì.